Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, trọng giáp phía dưới. Trầm Ước thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn thật bất ngờ, cái này vườn hoang cùng thạch ốc bản thân liền nguồn gốc từ tại năm đó cựu triều thay mới hướng lúc. Hắn cùng nhà đá này bên trong hà tu hành một cái tiền đặt cược. Nơi này trận thế là hắn tự mình chỗ bố trí. Mỗi một đạo hấp dẫn thiên địa linh khí phù văn đều là dùng chính hắn chân nguyên ngưng tụ thành. Hắn biết rõ hà tu hành có năng lực phá trận, nhưng là hắn lại căn bản không có nghĩ đến hà tu hành vậy mà ngược lại có thể lợi dụng những lực lượng này. Nhưng cái này tuyệt đối không phải tối nay để hắn lần thứ nhất cảm thấy ngoài ý muốn địa phương. Để hắn ngay từ đầu cũng có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói có chút bận tâm địa phương, là hà tu hành thái độ. Hà tu hành đã sớm biết rõ hắn sẽ đến, đã sớm đang chờ một trận chiến này. Tâm cảnh của hắn có chút ba động, nhưng mà đối với hắn mà nói, dạng này chiến đấu đã là hắn bản năng. Hắn vươn tay ra, hắn già nua chỉ trường bên trong, bắt đầu phát ánh sáng. Tản mát ra một loại thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành đều không cách nào tưởng tượng quang mang thánh khiết mà hào quang chói mắt trong tay hắn từng đoạn tạo ra. Biến thành một thanh quang minh tiểu kiếm. Trong tay hắn chuôi kiếm này mỗi dài một phân. Những cái kia cắt qua cỏ hoang, cắt đến trước người hắn trong suốt tinh tuyến liền thiếu một phân. Bị chặt đứt cỏ hoang trên không trung phiêu tán chưa rơi. Những cái kia trong suốt tinh tuyến đã hoàn toàn biến mất. Trong tay hắn tiểu kiếm vẫn như cũ sáng như vậy lấy. Hoàn toàn không giống nhân gian chi vật. Liền như là không trung minh nguyệt ánh sáng bị hắn cầm một chùm. Hắn nếp nhăn trên mặt bên trong có huyết vụ lặng yên tạo ra. Lại cấp tốc ra bên ngoài tiêu tán. Như thanh phong tiêu tán ở trong màn đêm, hắn nhìn trước mắt những này xuất hiện lại biến mất huyết vụ. Tâm cảnh lại hướng tới tuyệt đối bình tĩnh, rất nhiều chuyện ngày bình thường yêu cầu để ý, giống như thụ thương loại chuyện này, nhưng mà đã nhất định tại một đêm này rời đi thế gian. Những này không cần để ý, thạch ốc sụp đổ ra, mỗi một khối cứng rắn núi đá vỡ vụn rất chỉnh tề. Tán toái thành vô số khối vuông nhỏ, mỗi một khỏa đều giống như trong sòng bạc cái chủng loại kia xúc giác. Hà tu hành đứng ở cái này một chỗ đá vụn bên trong. Tắm ánh trăng, đồng dạng bình tĩnh nhìn Trầm Ước, nhìn lấy trong tay hắn chuôi kiếm này. Người nguyên bản khiến Nam Thiên Viện tại cuối tháng rời viện. Coi như chí ít còn có hơn 10 ngày, chắc là khiến ta sinh ra ảo giác. Khiến ta cảm thấy còn có đầy đủ thời gian rời đi. Sau đó ngươi tại hôm nay bỗng nhiên nổi lên, tốt vây khốn ta ở chỗ này. Hà tu hành mỉm cười nhìn Trầm Ước. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Chính là bởi vì bố trí như thế, mới khiến cho ta càng thêm xác định ngươi đã không có thời gian. Thân thể của ngươi thể đã so ta tưởng tượng càng nhanh tới cực hạn. Cỏ xanh khí tức tại cái này cuối xuân bên trong bắt đầu tràn ngập toàn bộ vườn hoang. Nguyên bản cỏ hoang bắn ra lớn. Cái này vườn hoang lộ ra cực kỳ hoang vu. Song khi tất cả cỏ hoang đều bị chặt đứt, liền thạch ốc đều biến mất về sau. Cái này vườn hoang lại ngược lại lộ ra càng thêm tịch liêu. Càng thêm thanh lãnh, ngươi sao không trái lại nghĩ, ta làm đây hết thảy. Liền để cho ngươi lại có dũng khí lưu lại đánh với ta một trận. Trầm Ước đạm mạc nói rằng, ngươi cả đời đều thua ở ngươi quá kiêu ngạo. Đối với ngươi mà nói, tự tay giết chết người như ta, cùng chờ lấy nghe được ta chết già tin tức hoàn toàn khác biệt. Đối với ta mà nói, thắng bại nguyên vốn là đã không ở nơi này, cho nên đây hết thảy hoàn toàn không có ý nghĩa. Hà tu hành nở nụ cười, giống ngươi nhân vật như ta, lớn nhất khoái ý, đến từ cái này toàn bộ thiên hạ phải chăng tại theo ngươi ý nguyện của ta tại hành tẩu. Trầm Ước, không nói thêm gì nữa, hắn hít thật sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hà Tu Hành con mắt, vườn hoang phía trên trong bầu trời, nhanh chóng đoàn tụ nồng đậm dày đặc như trì mây đen. Bên trong có vô số lôi xà đang cuộn trào. Cái này hai tên thần hoặc phía trên tồn tại, tại bất luận cái gì người xem ra đều tĩnh đứng bất động. Nhưng ở trong tích tắc, tại tinh thần cảm giác thế giới bên trong, cũng đã giao thủ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn phải như vậy. Trầm Ước lắc lắc đầu. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trong tay tỏa sáng trên thân kiếm. Hà Tu Hành có chút nheo lại con mắt. Hắn là trên đời này duy nhất có thể lấy địch nổi Trầm Ước cùng cảnh người tu hành. Hắn đương nhiên minh bạch Trầm Ước cảm khái bắt nguồn từ nơi nào. Trầm Ước cùng hắn đều đã rất nhiều năm không có giết người. Thậm chí đã càng nhiều năm hơn không có giống bình thường người tu hành đồng dạng. Dùng loại này thuần túy nhất phương thức chiến đấu đi giết người. Trầm Ước kiếm trong tay bên trên bắt đầu dấy lên ngọn lửa sáng ngời. Cực kỳ cọ rửa chân nguyên lẫn nhau bề ngoài ma sát cùng đè ép. Sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Tại trong một sát na, Trầm Ước bóng dáng đã tại biến mất tại chỗ. Trong tay hắn chuôi kiếm này giống như xé rách không gian cùng thời gian giới hạn. Đi thẳng đến Trầm Ước trước mặt, đối mặt với thế gian đáng sợ nhất một kiếm. Hà Tu Hành chỉ là mặt không thay đổi đưa tay. Huy trưởng, tựa như đánh ra một cái bay tới con ruồi đồng dạng. Đập vào chuôi kiếm này bên trên, bàn tay của hắn biến thành triệt để ngân sắc, không giống như là nhân gian da thịt. Hắn mặc dù cũng không phải là đại câu la loại kia thuần túy nhục thân thành thánh người tu hành. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là tu hành trên đường con đường khác. Hắn vẫn như cũ là trên đời này nhục thân cường hãn nhất người tu hành. Làm trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đồng dạng là thế gian cường đại nhất một trong. Hắn thân thể liền tự nhiên biến thành hắn tin cậy nhất vũ khí. Trường kiếm bề ngoài dao phát ra một tiếng thanh thúy kim loại chấn minh thanh. Hai người thân thể đều giống như biến thành một mảnh lông vũ, hướng phía sau trong bầu trời bay múa ra ngoài. Một đoàn nổ thật to âm thanh và sóng khí tại hai người hướng về sau bay ra mấy trượng về sau, mới tại trường kiếm bề ngoài dao chỗ nổ tung. Đặt ở cái này vườn hoang phía trên mây đen tựa như là bị ai dùng to lớn cây gậy rào động một chút. Vô số nói to như tay em bé thiểm điện, liền đứng lúc đánh vào cái này vườn hoang bên trong. Trầm Ước đoàn kiếm trong tay vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng là trên người hắn tất cả nếp nhăn bên trong đều tại ra bên ngoài bay lả tả lấy huyết vụ, làm thiểm điện chiếu sáng hắn quanh người bầu trời đêm. Hắn ngoài thân trong trời đất, tựa như là có từng đóa nhuốm máu sổ cúc đang không ngừng nở rộ. Hà Tu Hành tay phải vẫn như cũ đưa, nhưng mà từ đầu ngón tay đến toàn bộ bàn tay đều hiện đầy tỉ mỉ vết nứt. Loại hào quang màu bạc kia tại biến mất, những này trong cái khe không có máu tươi chảy xuôi đi ra, nhưng là quá phận tái nhợt. Lại có vẻ bàn tay của hắn tựa như là đã vỡ vụn đồ sứ. Cong một tiếng vang vọng, một đạo thiểm điện rơi vào một đạo khôi ngô như núi bóng dáng bên trên. Thiểm điện rơi vào mục nát áo giáp mặt ngoài, tách ra vô số dây tóc, đồng thời đem tất cả vết rỉ quét sạch sạch sẽ. Tên này người mặc tiền triều giáp cũ tướng lĩnh như là ma vực bên trong xuất hiện ma thần. Không biết theo cái nào một đạo gió đêm xuất hiện, tại tia chớp này rơi xuống ở trên người hắn lúc, hắn giữa không trung, trong tay hắn song kiếm đã vung lên chém xuống. Hắn cái này một đôi kiếm rất lớn, lớn tựa như là trên chiến trường hai mặt cờ. Cái này một đôi trên thân kiếm lượn lờ lấy thiểm điện, uy mãnh vô cùng hướng phía Trầm Ước phía sau lưng chém giết mà tới. Cùng hắn cái này một đôi đại kiếm so sánh, lúc này tung bay Trầm Ước tựa như là một cái yếu ớt bươm bướm. Nhưng mà Trầm Ước sắc mặt hờ hững, thậm chí còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tay trái của hắn nhẹ nhàng hướng về sau vỗ ra, cùng cái này một đôi kiếm so sánh, hắn toàn bộ cánh tay phải đều tự nhiên lộ ra rất nhỏ rất ngắn. Tại bất luận người nào ánh mắt hoặc là cảm giác lực, tại cái này một đôi đại kiếm chém xuống ở trên người hắn trước đó, hắn cái này một trường tuyệt đối không có khả năng rơi vào tên này tướng lĩnh trên thân. Tên này tướng lĩnh tự nhiên cũng là đồng dạng cảm giác, cho nên hắn cảm thấy mê mang. Kiếm của hắn còn tại chém xuống, nhưng ánh mắt của hắn đã không tự chủ được rơi vào trên người mình. Hắn nhìn thấy bụng mình trọng giáp lõm lún xuống dưới. Tại trong một sát na, trên người hắn cỗ này trọng giáp giống như bay tán loạn bươm bướm đồng dạng, từng mảnh bay ra ngoài. Trong tay hắn còn nắm song kiếm, nhưng là trên thân kiếm đã mất đi lực lượng, mà lại mũi kiếm cùng trầm ước ở giữa khoảng cách đang không ngừng biến xa. Không bao giờ còn có thể chạm tới đối phương thân thể. Trong thân thể của hắn bắt đầu vang lên phân loạn âm thanh. Đó là huyết nhục tiếng xương cốt vỡ nát. Trầm ước nhìn về phía tên này chán nản bay rớt ra ngoài tướng lĩnh. Mà ở thấy rõ tên này tướng lĩnh khuôn mặt nháy mắt, tâm cảnh của hắn lại xuất hiện lần nữa không nên có ba động. Hắn thật bất ngờ, mà lại đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhất làm hắn khiếp sợ ngoài ý muốn, Hà Tu Hành giơ lên đầu. Hắn nhìn lấy tên kia trên không trung chết đi tướng lĩnh, trong ánh mắt cảm khái vô hạn. Trầm ước, khó nói ngươi cảm thấy ta là loại kia rất thủ quy củ dân cờ bạc sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.